xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư Hàm Tu Thảo, tất cả đều là vấn đề. Thẩm Kỳ Nhiên, thật sự là tiểu thư Hải Đường hai không mà. Cậu nhớ lúc trước ICA ban đầu cũng đầy tự tin nói rằng chỉ cần một video hướng dẫn là ổn. Nhưng sau khi loay hoay cả đêm, hôm sau hắn liền âm thầm nhắn tin cho cậu, nói đã làm ra một đống thứ ghê tởm không biết là cái gì. Hồi tưởng lại phương pháp xử lý của mình lúc đó, Thẩm Kỳ Nhiên lập tức trả lời. Lão sư Nhiên Nhiên, nếu bạn không tiện video trực tuyến, vậy tôi sẽ mở video trực tuyến một chiều nhé. Lát nữa tôi sẽ xuống bếp làm trực tiếp cho bạn xem một lần. Như vậy sẽ cụ thể hơn so với việc chỉ xem video đã quay. Bạn có thể đối chiếu các bước của tôi để tìm vấn đề. Có thắc mắc gì có thể hỏi ngay. Lúc trước khi Thẩm Kỳ Nhiên đề nghị như vậy, ICA lập tức đồng ý. Thẩm Kỳ Nhiên cảm thấy vị tiểu thư Hàm Tu Thảo này chắc cũng sẽ không từ chối. Không ngờ phản ứng của đối phương lại kịch liệt đến bất ngờ. Tiểu thư Hàm Tu Thảo. Không được, lão sư Nhiên Nhiên, tiểu thư Hàm Tu Thảo. À, cảm ơn lão sư, nhưng không cần đâu, tôi tự thử lại là được rồi. Tôi nghĩ tôi có thể tự mình giải quyết được. Không cần làm phiền lão sư mở video đâu. Lão sư Nhiên Nhiên, à, được rồi, lão sư Nhiên Nhiên, cố lên, JPG. Hóa ra lại là một cô gái kiên cường tự lập tự cường đến vậy. Thẩm Kỳ Nhiên thầm nghĩ, có chút khâm phục, đối phương không nhắn lại nữa. Chắc là đang tiếp tục đấu tranh với bánh kem, nhiệm vụ của Thẩm Kỳ Nhiên hôm nay đã hoàn thành sớm. Cậu không định ở lại phòng đàn nữa. Cậu chuẩn bị xuống bếp pha một ấm trà hoa. Lát nữa mang về phòng vừa đọc sách vừa uống. Đóng cửa phòng đàn, Thẩm Kỳ Nhiên vừa ngân nga một điệu nhạc vừa đi về phía nhà bếp. Thường ngày cửa bếp đều mở hé, nhưng hôm nay lại đóng kín. Thẩm Kỳ Nhiên đẩy thử, không ngờ không mở ra được. Hình như là đã khóa trái. Dì Mai, dì có ở trong đó không? Thẩm Kỳ Nhiên gõ cửa. Không ai đáp lại. Thẩm Kỳ Nhiên lắng tai nghe một chút. Bên trong có tiếng động sột soạt không rõ ràng lắm. Đột nhiên, loảng xoảng một tiếng, hình như có thứ gì đó bị đổ. Thẩm Kỳ Nhiên giật mình, vội vàng đẩy mạnh thêm mấy cái. Dì Mai, Thẩm Kỳ Nhiên lo lắng không biết có phải dì Mai không cẩn thận bị ngã không. Hơn nữa việc dì cứ im lặng cũng rất kỳ lạ. Sao vậy, dì có ổn không? Một lát sau, kẹt, một tiếng, ổ khóa mở ra, Thẩm Kỳ Nhiên lập tức kéo cửa ra. Phát hiện người đứng ở cửa, hóa ra lại là Thiệu Hành. Thiệu ca, Thẩm Kỳ Nhiên vô cùng ngạc nhiên. Sao lại là anh? Thiệu Hành không trả lời. Hắn đứng chắn ở cửa, mặt bình tĩnh hỏi, có việc gì à? Thẩm Kỳ Nhiên liếc nhanh vào bên trong. Phòng bếp vẫn sạch sẽ tinh tươm như bình thường. Đảo bếp sáng bóng đến mức có thể soi rõ bóng người. À, xem ra tiếng đồ vật bị đổ vừa nãy quả nhiên là ảo giác. Em đến pha một ấm trà hoa. Thẩm Kỳ Nhiên nói, uống trước khi ngủ. Thiệu Hành, ồ, một tiếng, nhường đường. Thẩm Kỳ Nhiên đi đun nước nóng, rồi mở tủ lấy trà cũ. Thiệu ca, sao anh lại ở trong bếp vậy? Thẩm Kỳ Nhiên vừa bận rộn vừa hỏi, em tưởng anh ở thư phòng chứ? Thiệu Hành mặt không đổi sắc, hơi khát, xuống uống nước. Thẩm Kỳ Nhiên, nếu cậu nhớ không lầm, trong thư phòng cũng có máy lọc nước mà, sao lại phải đặc biệt xuống bếp chứ? Câu hỏi này chỉ thoáng qua trong lòng Thẩm Kỳ Nhiên, vì cậu rất nhanh bị những thứ khác thu hút sự chú ý. Thiệu ca, anh có ngửi thấy không? Thẩm Kỳ Nhiên đột nhiên dừng động tác, nhìn Thiệu Hành, hả, ngửi thấy gì? Mùi khét. Thẩm Kỳ Nhiên lại hít sâu mấy hơi, lộ vẻ nghi hoặc, hình như là mùi bánh kem hoặc bánh mì nướng bị cháy. Thiệu Hành, chắc là từ bên ngoài bay vào. minh chứng cho lời hắn nói. Một làn gió đêm chợt thổi vào qua cửa sổ bếp, đang đột nhiên mở rộng, ngay lập tức làm mùi khét thoang thoảng trong phòng tan biến vào hư không. Cũng có khả năng, Thẩm Kỳ Nhiên cũng đồng tình với lý lẽ này. Dù sao trong nhà này ngoài cậu ra, không ai làm bánh ngọt cả. Cậu tiếp tục cúi đầu sắp xếp trà cụ, nhưng nghe có vẻ thảm quá. Cảm giác như cả lò bánh đó chắc chắn cháy hết rồi. Người làm chắc phát điên mất. Thiệu Hành đột nhiên bị đâm một nhát vào tim. Chuẩn bị xong trà cụ, Thẩm Kỳ Nhiên xoay người đi lấy túi trà. Túi trà đều được đặt trong tủ bát treo tường. Thẩm Kỳ Nhiên đi mở cửa tủ, nhưng lại thấy cửa tủ không hề nhúc nhích. Hà, cậu sững sờ một chút, rồi lại dùng sức kéo một cái. Vẫn không kéo được, sao lại không mở ra được nhỉ? Thẩm Kỳ Nhiên lẩm bẩm, bên trong bị thứ gì đó kẹt rồi sao? Cậu lấy hết sức bình sinh, định dùng thêm chút sức nữa. Đột nhiên nghe thấy Thiệu Hành nói, Kỳ Nhiên, nước sôi rồi. Thẩm Kỳ Nhiên theo phản xạ có điều kiện nhìn thoáng qua ấm nước đang sôi. Tiếp theo cảm thấy phía sau có tiếng vèo vèo hai cái. Khi cậu quay đầu lại, phát hiện túi trà cậu muốn lấy đã nằm trên tủ trước mặt. Thẩm Kỳ Nhiên im lặng quay đầu nhìn Thiệu Hành một cái. Người sau vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc như thường, gật đầu với cậu, chuyện nhỏ không tốn sức gì. À, ha ha, cảm ơn Thiệu ca. Thẩm Kỳ Nhiên nhanh chóng pha xong trà hoa. Cậu định rời bếp, nhưng đột nhiên lại dừng lại ở cửa. Thiệu ca, anh không lên lầu cùng em sao? Cậu kỳ lạ nhìn Thiệu Hành. Hắn vẫn đứng cạnh bếp, hoàn toàn không có ý định rời đi. Thiệu Hành vô cùng trấn tĩnh. Tôi ở đây thêm một lát nữa. Ở đây tương đối yên tĩnh, có lợi cho việc suy nghĩ. À, suy nghĩ nhân sinh trong bếp sao? Thẩm Kỳ Nhiên nhìn hắn với vẻ mặt không nói nên lời. Thiệu Hành vẫn như không có chuyện gì mà nhìn lại cậu. Thiệu ca, một lúc lâu sau, Thẩm Kỳ Nhiên chậm rãi nói, anh sẽ không lén lút làm chuyện xấu gì chứ? Chồng anh cứ như là chồng lén lút gặp tình nhân sau lưng vợ vậy đó. Ha ha ha ha, cách chương.